xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1399, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát. Tất cả mọi người biết ô Linh Linh tuổi còn nhỏ, liền có hại người tâm tư. Có Miêu Nhu Nhu nhắc nhở, điều lấy ở trường học bên ngoài giám sát chứng cứ. Ô Linh Linh mấy người cố ý đem Miêu Nhu Nhu mang đi, giao cho Liêu Manh, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực, chống chế cũng không được. Đào ca đều không nghĩ tới, không phải liền là ngâm cái học sinh muội sao. Thế mà lại còn náo như thế lớn, mặc dù lần này, đoán chừng sẽ chỉ câu lưu một hồi, còn là làm hắn 10 phần nổi nóng. Xử lý rất mau ra đến, ô Linh Linh cùng mấy cái nhỏ thái muội bị trường học khai trừ. Dạng này ác liệt hành vi, bất kỳ cái gì trường học đều là không thể chịu đựng được. Nếu là bọn hắn không, biểu lộ thái độ, sau này còn có học sinh ra trường, dám tin tưởng bọn họ trường học sao? Bởi vì ô Linh Linh còn là vị thành niên, vì lẽ đó dù cho chuyện này tin tức cũng đánh lập tức. Tần Nhược Lan mắt trợn tròn, khóc lóc tìm đến đường mẫu. Đường quả ngay tại một bên xem tivi, nghe Tần Nhược Lan khóc nửa ngày. Thì cái này sự tình, ngươi nhưng không thể không quản a, ngươi có khả năng cùng trường học bên kia nói một chút sao? Linh Linh ta sẽ quản cái này đều sơ tam học kỳ sau, làm sao cũng phải để nàng tham gia thi cấp 3 đi. Hiện tại cái này sự tình náo ra đến, vốn là còn có cái nào trường học dám thu Linh Linh a, nha đầu này, làm sao lại như thế không hăng hái, biết rõ nói gây chuyện, không cùng tiểu quả thật tốt học. Tần Nhược Lan nhìn xem bên cạnh ngoan ngoãn đường quả tiểu quả, người bình thường nhìn Linh Linh cũng thật tốt. Nói một chút nàng a, nói không chừng cũng sẽ không ra dạng này sự tình. Linh Linh vẫn còn con nít, chỗ nào hiểu những này a, đường mẫu vốn đang rất đồng tình, nghe được Tần Nhược Lan câu nói này, trong lòng liền không thế nào dễ chịu. Chuyện này làm sao có thể quá tiểu quả, đường mẫu không vui nhíu mày, tiểu quả một lòng học tập cũng không phải Linh Linh bảo mẫu, sao có thể một ngày 24 giờ nhìn xem. Lại nói tiểu quả cũng liền so Linh Linh lớn hơn một tuổi, Linh Linh thái độ đối với tiểu quả, Nhược Lan ngươi cũng biết nàng sẽ nghe tiểu quả sao. Muốn ta nói, Linh Linh bây giờ dạng này, còn là các ngươi làm lớn người quá sơ sẩy, phía trước ta liền nhắc nhở ngươi quản nhiều quản, hiện tại xảy ra chuyện, đây không phải là làm ra trường trách nhiệm, là của ai. Đường mẫu trong lòng phi thường không cao hứng, ta còn phải. May mắn, Linh Linh không có đem chú ý đánh vào tiểu quả trên thân, Như Lan, ngươi lời này, ta nghe lấy không thoải mái. Tần Nhược Lan ấp úng, không biết nên nói cái gì. Trước mặt đường mẫu, nàng cũng không có bất luận cái gì lực lượng. Bị đường mẫu đánh nói không ra lời, suy nghĩ một chút nói, tỷ ta không phải ý tứ kia, ta ý là, muốn tiểu quả bình thường nhiều cùng Linh Linh tiếp xúc, nói không chừng Linh Linh sẽ học tốt đâu. Đường mẫu bị tức giận cười, nếu là nhà ngươi Linh Linh, đem nhà ta tiểu quả làm hư, người nào chịu chứ? Ta, Nhược Lan, Linh Linh hôm nay phạm phải loại này sai lầm, sai tại ngươi cùng Ô Tuấn không có thật tốt dẫn đạo, không có đem tinh lực dùng tại dạy bảo trên người nàng. Khi còn bé không quản, lớn lên liền quản không được. Ngươi cũng đừng đem trách nhiệm hướng nhà ta tiểu quả trên thân đầy tiểu. Quả cũng chỉ là một cái vừa tròn 16 tuổi tiểu cô nương. Ngươi còn là thật tốt chính mình tỉnh lại một cái đi, đến mức để trường học không khai trừ sự tình, cái này ta nói không tính, dù cho ta cùng hiệu trưởng là đồng học quan hệ, chuyện này cũng không được thương lượng. Là nhà ngươi Linh Linh, làm việc quá mức thế mà đối bạn cùng lớp như thế, không có trường học dám lưu lại nàng. Cái kia, vậy làm thế nào a tỷ? Tần Nhược Lan vẫn luôn cảm thấy, ô Linh Linh thông minh, tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cho nàng đổi lại trường học đi, cách chương.